U Lam Ma Đế, chương 300, xung kích bỉ ngạn, góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng càng là như thế. Lạc Kiếm A thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất thiên tài, chín đảo tu vi, trên lý luận đến nói, hắn hẳn là vô địch tại bỉ ngạn cảnh, có thể trên thực tế, tại cùng một cái cấp thấp bỉ ngạn giao thủ thời điểm, hắn lại là ăn phải cái lỗ vốn. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Lôi linh căn, trời ạ, gia hỏa này chẳng những là hai cái linh căn, hơn nữa còn có một đạo linh căn là lôi thuộc tính. Vừa mới đó là cái gì, lại có thể để đá viên hiện lên đến oanh kích đối thủ. Ám kình sao, không, ám kình chính là trực tiếp đánh đi ra, làm sao có thể có hiệu quả như vậy. Đặc thù nào đó võ kỹ, tất cả mọi người là kinh hô quả thực tê cả da đầu, lần đầu nhìn thấy như bức như vậy cấp thấp bỉ ngạn thế mà đem một cái chín đảo thiên tài dồn đến chật vật như thế, không chịu nổi tình trạng. Lạc Kiếm cũng chỉ hoãn qua kình đến, hắn đem thân thể che kín nguyên tố lực lượng, như thế, dù là lại ăn đến lôi đình đả kích hắn cũng có thể tiêu trừ, mà sẽ không giống vừa mới như thế tiến vào tê liệt trạng thái, ngay cả công kích đều là không cách nào trốn tránh. Dù sao Thạch Hạo tu vi kém hắn quá nhiều. Sắc mặt hắn dữ tợn, đây là hắn lần đầu tiên trong đời tại tuổi tác không sai biệt lắm tình huống dưới ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Trên người quần áo rách tung tóe, mà càng có thật nhiều phần chảy máu, có chút đá vụn còn kẹt tại trong da của hắn. Đây là vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo cười một tiếng, tay phải giơ lên, ông, lại là một mảnh đá vụn bay lên. Thế nào, còn đánh sao? Lạc Kiếm sắc mặt một trận âm tình bất định, lộ ra vẻ do dự. Cái kia đá viên công kích thật là đáng sợ, mặc dù mỗi một viên đều rất bé nhỏ, nhưng lấy kinh người cao tốc đánh lên đến, lực phá hoại lại là vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại là cưỡng ép nhẫn nại lấy, cái này mới duy trì biểu lộ bất định, nếu là bốn phía không người, hắn khẳng định khuôn mặt bóp méo. Thế nhưng là, hắn chính là từ tinh tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ nhất lại há có thể như thế thối lui. Để hắn sau đó như thế nào gặp người, ngày sau hắn ngồi lên vị trí tông chủ, lại có thể phục chúng. Cho nên, hắn tuyệt không thể lùi bước, ngày hôm nay ta tất sát ngươi, Lạc Kiếm uy nghiêm đáng sợ nói, cái này trước mặt mọi người nói ra câu nói này, cũng làm cho hắn không có đường lui. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đá vụn nhao nhao rơi xuống đất. Hắn đây là tại phô trương thanh thế, bởi vì lúc trước Lạc Ấn tiêu trọng phù văn đá vụn cứ như vậy điểm, bị hắn một lần liền tiêu hao hết. Không xuất thủ thì rồi, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình bạo kích. Đáng tiếc chênh lệch cảnh giới quá lớn, vẫn không thể nào đem Lạc Kiếm trọng thương. Hắn vốn định đem Lạc Kiếm dọa lui, không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn kiên trì. Tốt a, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Đến chiến, mặc dù đá vụn toàn bộ rơi xuống đất có thể Lạc Kiếm cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì xem thường Thạch Hạo, hắn đã trải qua ăn xong mấy lần thua lỗ. Mà hắn biết rõ, đối phương mặc dù tuổi trẻ, vừa ý nghĩ lại là lão đạo hết sức giàu hoạt đâu. Vạn nhất đây là cố ý yếu thế đâu này, không thể chủ quan, hắn cũng không muốn lại ăn một lần thua lỗ. Chiến đấu lại lên, song phương đều là hết sức cẩn thận. Thạch Hạo ý niệm trong lòng bay tránh, có biển, góc truyện audio.com, pháp nào có thể đánh bại trước mặt tên địch nhân này. Phiên thiên ấn, không được một chiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng là, vạn nhất không có thể đem Lạc Kiếm giải quyết, hắn liền muốn mất đi hết thảy sức tự vệ, bây giờ còn chưa có đến thời điểm như vậy. Cái kia cửu trọng sơn đâu này. Thử một chút, Thạch Hạo tâm niệm vừa động đã là cầm đao nơi tay. Ân, Lạc Kiếm hơi lộ kinh ngạc, tiểu tử này không phải tới từ chịu nguyền rủa vùng đất sao, tại sao có thể có không gian linh khí. Lại liên tưởng đến Thạch Hạo trước đó nở rộ cửu liên phòng ngự, hắn nhận định Thạch Hạo thu được một cái bảo tàng, vô luận là phòng ngự linh khí, hay là không gian linh khí, đều là được từ chỗ đó. Như vậy cây đao này chắc cũng là đi, rất tốt, hắn nhận, tựu tính trong tay ngươi có đao, lại có thể làm gì được ta. Hạo Kiếm ngạo nhiên nói, oanh, hắn quyền ngưng cương kình, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo ngang đao tại ngực, lập tức một cỗ đao ý lưu truyền. Thương thương thương, tất cả phối đao người chỉ cảm thấy binh khí của mình thế mà đang rung động, giống như tại đáp lời lấy Thạch Hạo, mà sử dụng những binh khí khác thì là phát hiện binh khí của mình giống như tại e ngại tựa như run lẩy bẩy. Trời ạ, vạn đao cùng vang lên, đao đạo cái thứ hai cảnh giới, còn không phải mới vừa tiến vào cảnh giới này, mà là đã có tương đối tạo nghệ. Mọi người kinh hô chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn trẻ như vậy đao đạo tiểu thành người, Lạc Kiếm sững sờ, lòng ghen tị lập tức thành tấn bay lên. Trước đó Thạch Hạo thủ đoạn lại nhiều, hắn đều coi là đối phương theo bảo tàng ở bên trong lấy được linh khí, là giả khí uy năng, bản thân chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là bây giờ thấy Thạch Hạo tu đến đao đạo cái thứ hai cảnh giới, này liền nửa điểm cũng không thể giả ngoại vật, chỉ có thể là chính mình trên đao đạo lĩnh ngộ được. Hắn mặc dù tên kiếm, nhưng trên thực tế dùng binh khí cũng không phải là kiếm, mà là thương. Có thể hắn tại thương đạo bên trên siêng năng nghiên cứu, nhưng thủy chung bước không tiến thương đạo cái thứ hai cảnh giới. Còn tốt chính là trước đó từ tinh tông thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không có người bước vào đối ứng cảnh giới thứ hai, để hắn cũng không nóng nảy. Còn tiểu hắc người ta là kiếm thể trời sinh thích hợp tu kiếm, cái này lại coi là chuyện khác. Hiện tại, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên, so với hắn tuổi trẻ, không ngờ đã trải qua nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Thế gian có đao thể sao? Chưa nghe nói qua, giờ khắc này, hắn vừa ghen tị lại là sát ý tràn ngập. Giết, hắn liên tục xuất trường ám kình đánh ra có kim hệ nguyên tố gia trì, làm cho trường lực phá hoại đề cao một tầng lầu. Trường kình đánh tới, Thạch Hạo kêu nhỏ một tiếng, huy động cửu trọng sơn chém đi qua. Oanh, 20 vạn cân nặng đao quơ múa, dương động lên đáng sợ kình phong. Một đao chém xuống đi, trường kình càng là bị một phân thành hai. Thạch Hạo tiến quân thần tốc một đao chém về phía Lạc Kiếm, đao quang lẫm liệt. Hừ, Lạc Kiếm cười lạnh, liên tục xuất trường. Bành bành bành, từng đạo trường kình đánh ra, dù là Thạch Hạo thần dũng, cửu trọng sơn kinh người, nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh cản lại, không cách nào lại tiến một chút. Chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, Thạch Hạo nhướng mày, cũng không thể một. Góc truyện audio.com, mực như thế sông dài a. Tốt, trong lòng của hắn khẽ động, vậy thì tới chơi một cái lớn. Đột phá bỉ ngạn, hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá bỉ ngạn, chỉ là vì xung kích 10 tầng, cái này mới cưỡng ép áp chế xuống tới, mà bây giờ hắn cũng tại 10 tầng dừng lại thật lâu, chỉ nói tích lũy mà nói khẳng định đầy đủ. Ông, hắn dẫn động hồn trùng tiểu nhân, bắt đầu xung kích bỉ ngạn. Cảnh giới bình chứng lập tức buông lỏng, hắn liền 10 tầng đều là giải khai, tương đối mà nói, bỉ ngạn ngược lại là chút lòng thành. Oanh, một cỗ khí thế theo trong cơ thể của hắn phun trào ra tới, như là mênh mông biển lớn. Cái gì, cái này mẹ nhà nó là tại đột phá, bỉ ngạn, hắn tại đột phá bỉ ngạn, trời, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đem hai tay ôm lấy đầu, có ít người thậm chí đều cầm lên tóc tới. Thạch Hạo lại là dưỡng hồn cảnh, hắn không có nói sai, chỉ là hắn quá yêu nghiệt đến tại 9 tầng thời điểm liền nắm giữ bỉ ngạn cảnh chiến lực cho nên mới sẽ để mọi người nghĩ lầm hắn nhưng thật ra là bỉ ngạn cảnh. Lạc Bình cha con càng là há to miệng, hoàn toàn không có mở miệng năng lực. Cách chương.